Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2761, Dưỡng Thành Kế Hoạch 14. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư muốn nói lại thôi. Tu Tử Cẩn không kiên nhẫn hỏi. Còn có chuyện gì? Ninh Thư nói. Vương gia, muốn hay không phái người trông coi thần thiếp sân? Thần thiếp cảm giác tỷ tỷ cũng tại sinh thần thiếp khí. Vạn nhất tỷ tỷ muốn giết thần thiếp đâu? Ninh Thư lo lắng. Vương gia, ngươi cần phải bảo hộ thần thiếp nha. Các ngươi là tỷ muội, hắn sẽ không đối với ngươi như vậy. Nàng là thật hận. Bổn vương a, Tu Tử Cẩn cự tuyệt phái người bảo hộ Ninh An Nghi. Nếu như Ninh Thư không chủ động đề, Tu Tử Cẩn có lẽ còn có thể phái người bảo hộ. Nhưng là nàng chủ động nhắc tới, Tu Tử Cẩn là nhất định không sẽ phái người bảo hộ, vô luận là Ninh An Sương chết rồi, Tu Tử Cẩn cưới Ninh An Nghi, cảm thấy người này kẹp ở yêu nhau trong hai người gian, Ninh An Nghi bị giận chó đánh mèo, hiện tại Ninh An Sương ra tới làm yêu, Ninh An Nghi kỳ thật vẫn là bị thiên nộ, Ninh Thư lại muốn nói lại thôi, một bộ co quắp táo bón bộ dáng. Được rồi, người lui ra, đối với Ninh An Nghi chết sống, Tu Tử Cẩn cũng không thèm để ý. Nếu như trước, kia còn có tâm tư làm nàng học một chút tỉ tỉ của nàng. Hiện tại hoàn toàn không cần thiết, trong lòng Bạch Nguyệt Quang biến thành, bên miệng cơm trắng, lớn lên cùng vong thê có điểm giống là nàng duy nhất giá trị. Hiện tại nàng, duy nhất giá trị cũng không có, chờ xử lý Ninh An Sương. Ninh An Nghi cũng là muốn xử lý. Bất quá 2 năm không đến thời gian chết hai vị thê tử. Đối với hắn thanh danh, cuối cùng không tốt, cho một miếng ăn nuôi. Nhưng là muốn vương phi chi tôn, đó là không có khả năng. Ninh Thư một mặt sầu lo đi. Đến buổi tối, Tu Tử Cẩn ngoài phòng không có thị vệ canh chừng. Mặc dù không có thị vệ, nhưng là có không ít hòa thượng đạo sĩ mai phục tại chung quanh. Trong phòng trên xà nhà, gầm giường, trong bình phong, trong ngăn tủ đều cất giấu người, nếu quả như thật là quỷ, khẳng định có thể cảm giác được khí tức người sống. Ninh Thư đổi quần áo, đem chính mình mặt vẽ đến trắng bệch, bờ môi đen nhánh, này trang dung tương đương có xung kích tính. Ninh Thư như là mò tới Tu Tử Cẩn sân, sau đó nghênh ngang đứng tại cửa, chung quanh mai phục người đều nín thở. Không nghĩ tới thật xuất hiện một cái nữ quỷ, thế giới quan đang run rẩy. Ninh Thư đột ngột biến mất, sau đó liền xuất hiện ở Tu Tử Cẩn trước mặt. Tu Tử Cẩn ra vẻ chấn định cầm bút vẽ tranh, chỉ là một giọt mực nước nhỏ ở trên giấy, tay của hắn đang run rẩy. Tu Tử Cẩn buông xuống bút lông, đem tay vắt chéo sau lưng, đối Ninh Thư nói, Sương Nhi, người đã đến. Ninh Thư lập tức lên tiếng, môi nở nụ cười, bờ môi đen nhánh, răng tiết trắng, như vậy cười một tiếng, đặc biệt làm người ta sợ hãi. Cẩn lang, ta đến rồi. Ninh Thư đi vào Tu Tử Cẩn, Tu Tử Cẩn vội vàng lui lại. Ninh Thư lập tức bày biện một trương ủy khuất lại vặn vẹo mặt. Cẩn lang, người sợ hãi ta sao? Ta sẽ không tổn thương ngươi, ta không nỡ. Mẹ nó chính là con quỷ nào bóp cổ của hắn. Tu Tử Cẩn trong lòng thâm tình đều bị lãng phí xong. Sương Nhi, chúng ta duyên phận đã xong. Ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới một lần nữa đầu thai chuyển thế làm người sao? Chúng ta như vậy dây dưa không có ý nghĩa. Kiếp sau chúng ta hẹn nhau cùng một chỗ được không? Ninh Thư lắc đầu. Không tốt. Kiếp sau là như thế nào ta còn không biết. Hơn nữa nếu như lại trở lại địa ngục, ta khẳng định sẽ bị dạ xoa ăn hết. Chúng ta cùng một chỗ không tốt sao? Giống như ta trở thành vĩnh sinh tồn tại, chúng ta có thể vĩnh vĩnh viễn ở xa cùng nhau. Cẩn lang, ngươi không phải đã nói rồi chúng ta muốn vĩnh viễn ở một chỗ sao? Tu Tử Cẩn cũng không biết làm như thế nào nhà rãnh trở thành quỷ có ý nghĩa gì, không thể ăn không thể uống, cái gì đều không hưởng thụ được. Dạng này vĩnh sinh có ý nghĩa gì? Vĩnh viễn cùng một chỗ kia là khi còn sống. Chết liền không đếm. Ninh Thư từng bước một đến gần Tu Tử Cẩn. Cẩn lang, ngươi có nguyện ý hay không đi cùng với ta? Ngươi biến thành ta như vậy, không ai có thể nhìn thấy. Chúng ta có thể đi muôn sông nghìn núi. Có thể đi bất luận cái gì. Muốn đi địa phương, không tốt sao? Không tốt, Tu Tử Cẩn trực tiếp cự tuyệt. Sương Nhi, chúng ta duyên phận đã hết. Ngươi hẳn là đi địa ngục đầu thai chuyển thế. Nói không chừng chúng ta kiếp sau còn có thể hữu duyên cùng một chỗ. Nói cho cùng, ngươi chính là không nguyện ý đi cùng với ta. Những lời thề ước, đâu, đã nói sông cạn đá mòn đâu. Ngươi làm không được, vì cái gì muốn hứa hẹn? Tu Tử Cẩn nghe được Phong Thê từng lần một lên án. Cầm chuyện của Dĩ Vãng đến chất vấn hắn. Tu Tử Cẩn trong lòng chỉ có không kiên nhẫn. Người chết như đèn diệt. Người cũng chết rồi. Vì cái gì còn muốn chấp nhất? Sống sự tình. Sương Nhi, ta không muốn thương tổn ngươi. Ngươi đi đi. Nếu như ta không đi đâu. Tu Tử Cẩn ánh mắt ẩn nhẫn mà đau khổ. Vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi. Tuyệt tình. Tu Tử Cẩn nắm lên trên bàn sách chén trà. Bành một tiếng nện xuống đất. Trốn ở, người chung quanh lập tức xông vào trong phòng, dưới giường, ngăn tủ hạ người, đều ra tới, đem Ninh Thư bao bọc vây quanh. Những này hòa thượng đạo sĩ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh dị mà nhìn chằm chằm vào Ninh Thư, ai cũng không dám tiến lên. Ninh Thư thê lương hô, Cẩn lang, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Vì cái gì? Ninh Thư tóc mở ra. Đưa tay ra chỉ thô dây leo. Không có cách, vị diện áp chế quá lớn, có thể có mấy cây to bằng ngón tay dây leo đã là chuyện khá là khó khăn tình, hơn nữa hao phí lực lượng tương đối lớn. Những này dây leo đem những đạo sĩ này các loại còn đều quấn quanh lên. Nhát gan một ít đạo sĩ thế mà trực tiếp sợ tè ra quần. Cái này hiển nhiên là một màn tương đương nát thế giới quan tràng cảnh. Có người lại có thể thúc đẩy dây leo. Ninh Thư cảm giác hổ khẩu pháp tắc ấn ký bắt đầu nóng lên. Oán hận nhìn chằm Tu Tử Cẩn. Cẩn lang, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta muốn đi cùng với ngươi. Đời đời kiếp kiếp cùng một chỗ. Chẳng phân biệt, được không rời. Tu Tử Cẩn thấy cảnh này. Sắc mặt xanh mét, trong lòng thực khủng hoảng. Chẳng lẽ liền không có biện pháp gì chơi chết quỷ hồn sao? Hắn tìm nhiều như vậy năng nhân dị sĩ, không nghĩ tới đối phương trực tiếp sử dụng yêu thuật liền đem người ngừng lại. Cẩn lang, làm tốt cả đời này đều bị ta quấn lấy tâm lý chuẩn bị. Ta yêu người như vậy, chưa từng bên cạnh sâu không thấy đáy trong địa ngục leo ra. Chính là vì tới gặp ngươi, cũng là bởi vì ta yêu ngươi. Ta đối với người yêu vượt qua sinh tử. Cho dù ta chết đi, ta cũng tới đến người bên cạnh. Cẩn lang, Tu Tử Cẩn nghe nói như thế. Sắc mặt từ thanh chuyển bạch. Vẻ mặt còn nói không ra được hoảng sợ cùng sợ hãi. Ninh An Sương, người cốt, không nên xuất hiện tại bổn vương trước mặt. Không, thì bổn vương nhất định sẽ giết ngươi. Tu Tử Cẩn điên cuồng mà gầm thét. Cốt, Ninh Thư chỉ là nói. Cẩn lang, mặc kệ ngươi như thế nào tức giận, ta cũng sẽ không thả ra ngươi. Ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta. Ngươi đã nói, ngươi cũng yêu ta. Ngươi đối ta tưởng niệm cùng tưởng niệm. Ngươi đối chân dung của ta tự lầm. Bầm, ta đều có thể nghe thấy. Chính là của ngươi những lời này. Ngươi tưởng niệm, làm ta có dũng khí. Chống, đỡ lấy ta theo trong địa ngục leo ra. Ta cho là ngươi nhìn thấy ta sẽ rất cao hứng. Cẩn lang, gặp ngươi lần nữa, ta thật cao hứng. Hết chương.